xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1348, người chơi Cẩm Lý, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Cẩm Lý hay là cá chép gấm là đại diện cho điềm lành và vận may. Nên ý nghĩa tiêu đề ở đây có thể hiểu đơn giản là người chơi mang lại may mắn. Đang tổng hợp thẻ cảm ơn. Tổng hợp thẻ cảm ơn thành công. Tiến độ 6, sơ tranh. Không muốn phun tào, hai vị diện cộng lại mới được 4. Tiến độ, mì cứ dứt khoát nói với ta một vị diện được 2. Tiến độ là được rồi. Vương giả đại khái nghe thấy lời sơ tranh phun tào, đột nhiên bày ra thẻ cảm ơn ở 3 vị diện trước cho cô xem. Đều không chênh lệch nhau lắm. Sơ tranh, tiểu tỷ tỷ còn có nghi vấn gì không? Nó là một hệ thống đứng đắn, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện vụng trộm đó đâu nhé. Sơ tranh, vậy thì chúng ta bắt đầu phá sản thôi. Giọng nói của vương giả bỗng dưng trở nên vui sướng. Tiểu tỷ tỷ xông lên. Sơ tranh nhìn cảnh sắc gần như là chân thật, nhưng lại không phải ơ Phật trước mặt. Có chút ngơ ngác, đây không giống như thế giới thật nha. Trước mắt không ngừng có các loại comment loạn thất bát tao bay qua. Bên cạnh còn có một loại biểu tượng giống như game. Đây là thứ quái quỷ gì? Game, cảm giác này. Game online thực tế ảo. Sơ tranh nhìn về phía đống chữ kia. Thế giới điêu dân to gan. Hoa lạc bất tẫn và tương mộ quyết đấu ở hồng hoang đài. Đặt cược đê, thế giới thịt ba chỉ chạy vội. Đại thần tương mộ đứng đầu bảng PK. Hoa lạc bất tẫn có thể đánh thắng sao? Thế giới, mộc nguyệt thiền, hoa lạc bất tẫn bám lấy đại thần. Có bệnh à? Thế giới, mùa màu trắng, đại thần tương mộ muốn PK với cô ta làm gì? Rõ ràng chính là đeo bám. Thế giới mi muốn giàu trong một đêm không? Tôi cảm thấy, nói không chừng là đại thần coi trọng khuôn mặt đẹp của hoa lạc bất tẫn đấy. Thế giới, mộc nguyệt thiền, tôi nhổ vào. Thế giới, mùa màu trắng, sao đại thần có thể coi trọng cô ta? Đừng nói lung tung. Sơ tranh nhìn một lúc, quyết định vẫn nên tiếp thu kịch bản trước mới tương đối an toàn. Hoàn toàn xem không hiểu, toàn là gì không ấy. Đây là một game online thực tế ảo. Game online thực tế ảo này tốn thời gian mấy năm chế tạo. Nghe nói sẽ vượt hẳn tất cả các game online thực tế ảo trên thị trường. Đem đến cho người chơi cảm giác thể nghiệm càng chân thực hơn. Cho nên còn chưa công bố, thì đã trở thành game mà các game thủ mong chờ. Sau khi chính thức phát hành, lập tức hot khắp cả nước. Nguyên chủ cũng không có hứng thú với game, nhưng vị hôn phu của cô ấy thích chơi. Lúc đầu nguyên chủ không để ý, nhưng mà theo game càng ngày càng hot. Thời gian vị hôn phu của cô ấy lên game càng ngày càng nhiều. Nguyên chủ đành phải vào game xem một chút. Cô ấy biết ID của vị hôn phu. Kết quả vừa đi lên đã nhìn thấy tin tức vị hôn phu của mình thổ lộ với người chơi nữ khác. Cho dù thế nào nguyên chủ cũng không nghĩ tới. Vị hôn phu của cô ấy lại thích một người trong game. Còn thổ lộ với cô ta. Mặc dù là giả lập. Nhưng có cô gái nào có thể chịu được. Người mình thích. Mập mờ không rõ với cô gái khác trong game chứ. Sau đó chính là nguyên chủ theo đuổi vị hôn phu đủ kiểu. Vị hôn phu lại theo đuổi người chơi nữ khác, chơi ra tình tay ba. Dưới tình huống như vậy, nguyên chủ khó tránh khỏi sẽ chọc đến vị người chơi nữ này. Vị hôn phu coi người ta là ánh trăng sáng. Đối với nguyên chủ thì đủ loại không kiên nhẫn, thậm chí tùy ý cho thân hữu của người chơi nữ kia truy sát cô ấy. Nháo đến cuối cùng, nguyên chủ tự sát, cô ấy không phải thật sự muốn tự sát, chỉ là muốn hù dọa vị hôn phu, chỉ là cô ấy không nghĩ tới mình xui xẻo như vậy. Tự sát thành công, sơ tranh, không còn sức phun tào nữa rồi, đây thật sự là tự chơi chết mình luôn. Tuyến thời gian bây giờ là khi nguyên chủ vừa tiến vào game, sắp trông thấy vị hôn phu của mình thổ lộ với người chơi nữ khác. Đúng rồi, chính là Hoa Lạc Bất Tẫn xuất hiện trên thế giới vừa rồi. Đối tượng mà vị hôn phu của nguyên chủ thổ lộ chính là cô ta. Hoa Lạc Bất Tẫn căn bản không thích vị hôn phu của nguyên chủ. Chỉ coi hắn ta là cái máy rút tiền. Đây là game nha, vậy không phải ta muốn làm rơi tên nào thì cứ làm rơi tên ấy sao? Lúc này Sơ Tranh đứng ở điểm vừa sinh ra. Toàn thân trên dưới chỉ có bộ đồ tân thủ. Khó coi đến không được. Những thứ đồ chơi bay trước mặt cô là tin tức của kênh thế giới. Sơ Tranh che nó chói mắt. Tìm chỗ che đậy tin tức lại. Sơ Tranh ấn mở bảng thuộc tính nhân vật. Nhân vật trên game và nguyên chủ giống nhau 7 phần. Xinh xắn động lòng người. Mắt ngọc mày ngài. Nguyên chủ trong hiện thực chính là một cô gái xinh đẹp. Cho dù giống 7 phần, cũng nhìn rất đẹp. Game có thể bắt được diện mạo. Người chơi tự do điều tiết độ tương tự. Cũng có thể tự bóp mặt mình. Game lấy chủng tộc mà phân chia. Nguyên chủ chọn vũ tộc tiên khí phiêu phiêu. Nếu như không phải ăn mặc hơi khó coi, thay những bộ quần áo đẹp đẽ của vũ tộc, thì tuyệt đối là kinh diễm tứ phương. Sơ Tranh vẫn rất hài lòng với gương mặt này. Xoay trái xoay phải nhìn nửa ngày. Tên trong game của nguyên chủ là Dạ Văn Sơ. Tên của vị hôn phu kia của nguyên chủ là Dạ Văn Tiêu. Nguyên chủ cố ý lấy như thế. Chỉ là cô ấy không nghĩ tới. Vị hôn phu sẽ cho cô ấy một niềm vui bất ngờ lớn như vậy. Trò chơi này rất nhân tính hóa. Trước khi rời khỏi Tân Thủ Thôn, có một lần đổi tên miễn phí. Sơ Tranh lập tức sửa lại tên một bước bại một tỷ. Nể tình tiểu tỷ tỷ rất có giác ngộ. Cái tên đần độn như thế ta nhìn. Nhiệm vụ chính tuyến, mời trong vòng một tiếng. Tiêu hết 20.000 tệ trong trò chơi. Sơ Tranh trơ mắt nhìn số dư tài khoản của mình rầm rầm nhấp nhô. Đau dạ dày, đau lòng, chỗ nào cũng đau. Muốn offline, tiền tệ trong trò chơi có tỷ số hối đoái là 1:1 so với tiền trong thực tế. Vừa đi lên đã bắt ta tiêu 20.000 tệ. Ta là một ực nhỏ còn chưa ra khỏi Tân Thủ Thôn. Tiêu thế nào? Sơ Tranh kéo Thương Thành ra. Thương Thành một mảnh đèn đen. Chỗ thắp sáng cho cô cũng chỉ có mấy cái. Chắc cô nên cảm thấy thỏa mãn. Đổi thành có một số trò chơi. Ngay cả Thương Thành cũng không mở ra. Có thể mua loại hơi đắt một chút. Là đan hồi máu. 5 kim một viên. Tương đương với 5 tệ một viên. Cô có thể mua 4.000 viên. Sơ Tranh vung tay lên. Trực tiếp nhập 4.000 vào. Mua vượt quá hạn mức tối đa. Mua thất bại. Mua vượt quá hạn mức tối đa. Mua thất bại. Mua vượt quá hạn mức tối đa. Mua thất bại. Sơ Tranh bị ép hạ xuống nhập vào 999. Mua thành công. Game này không được nha. Người ta có tiền. Vì sao không bán? Có muốn kiếm tiền nữa không? Game mà không muốn kiếm tiền thì không phải game tốt. Game mà không muốn hố tiền của người chơi cũng không phải game tốt. Sơ Tranh mua đan hồi máu. Trong nháy mắt đã chiếm hết ba lô. Cô còn 3.001 viên chưa mua. Cái này để ở đâu đây? Sơ Tranh cũng không nhìn thấy mục mở rộng ba lô. Có chút sầu người. Thế này không phải làm khó ta sao? Sơ Tranh ấn chọn đan dược ở ô vuông trong ba lô. Có một mục vứt bỏ. Sơ Tranh lập tức lựa chọn vứt bỏ. Ném xong rồi lại mua. Mua xong lại ném. Thế giới, Ba La Duy Tuyết, Tân Thủ Thôn có một địa chủ đang ném đan hồi máu. Trên thế giới tin tức nhấp nhô. Lúc đầu đang nói về chuyện Hoa Lạc Bất Tẫn và Tương Mộ PK. Ba La Duy Tuyết đột nhiên phát ba tin. Rất nhanh liền thu hút sự chú ý của quần chúng ăn dưa. Thế giới mi muốn giàu trong một đêm không? Ném đan hồi máu thì có gì hiếm lạ? Tôi cũng từng ném rồi. Thế giới, Nhược Gia, người trẻ tuổi bây giờ thật quá táo bạo. Một chút chuyện nhỏ cũng kích động như thế. Không được không được. Thế giới, Ba La Thuy Tuyết, cô ấy ném chính là loại 5 tệ một cái đấy. Còn là ném một tổ một lần. Mẹ của tôi ơi! ba lô của tôi sắp không chứa nổi nữa rồi. Thế giới điêu dân to gan, thế giới thịt ba chỉ chạy vội, thế giới trần trần vô ảnh. Tôi cũng ở Tân Thủ Thôn. Chuyện ba la suy tuyết nói là sự thật. Thế giới lĩnh vọng thiên mạt, cần đan hồi máu thì nhanh đến mà nhặt. 5 phút là biến mất đấy. Đây đều là tiền. Có người cắt ra một bức ảnh phát lên phía trên. Trên thế giới trong nháy mắt nổ tung. Cách chương.